Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 224 Đông Cung. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ân ha. Đáp ứng ngươi. Nhân gia đáp ứng ngươi. Ngày mai. Sáng sớm ngày mai thượng nhân gia liền. Liền đem mở đương tình thú tất chân xuyên. Mặc lên. Vậy ngày mai liền đem cao gót đồng giày mặc vào đi. Tướng công ta còn không có gặp ngươi xuyên qua loại này giày đâu. Ô ô. Ngươi cái này đại biến thái. Ân ha. Đến lúc đó nhân gia tất chân tại. Tại cao gót đồng giày bên trong che một ngày. Ngươi. Ngươi không ngại sao? Không ngại. Nương tử của ta tất chân thượng đều là hương vị, ta yêu còn không kịp đâu. Lại làm sao có khả năng ghét bỏ đâu. Ê hèm. Kia. Vậy theo ý ngươi cái này tiểu biến thái. Sáng mai, Minh Nhi. Sáng mai, Minh Nhi, nhân gia liền. Sẽ mặc phía trên. Ô hừ, và nhẹ. Nhẹ một chút. Quá nặng. Ba ba ba ba. Ba ba. Lại là chấn động mãnh liệt va chạm âm thanh. Đem nhan cận thơ địch cành hoa loạn chiến, cả người đã đi theo Ngụy Ương địch tiết tấu mà kịch liệt lay động thân thể. Thật sự là mê người tao dâm phụ. Ta không chịu nổi, đêm nay muốn đem ngươi địch hư thoát. Ngụy Ương thở hổn hển nói, tại đây cái hoàng mỹ pháo cái giá trên người cuồng phong như mưa rào quất cắm. Âm thanh đã truyền khắp phụ cận sương phòng. Lúc này bên ngoài phòng mặt chính đứng lấy hai tên nữ tử, đúng là Mộ Dung tỷ muội. Các nàng sớm chỉ nghe thấy nhan cận thơ trong gian phòng truyền đến rên rỉ, tò mò phía dưới đến đây xem xét, mà khi nhìn thấy nhà mình tướng công cùng mẫu thân giao hợp tại cùng một chỗ thời điểm càng là khiếp sợ không thôi. Nhất là Mộ Dung Viện, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến mẹ ruột của mình cùng tướng công cư nhiên thông dâm. Nàng vốn là cho rằng là tướng công cưỡng bức, nhưng là nhìn thấy nhan cận thơ chủ động cùng Ngụy Ương lưỡi hôn thời điểm mới ý thức tới, mẫu thân hoàn toàn là tự nguyện. Hai người tại gian phòng giao hợp sở hữu cảnh tượng, toàn bộ đều bị Mộ Dung tỷ muội nhìn tại mắt bên trong, sở hữu đối thoại, cùng với dâm thanh lãng ngữ đều nghe thấy được. Muội muội. Mộ Dung Viện sắc mặt ửng hồng nhìn bên cạnh Mộ Dung Du, nhỏ tiếng nói một câu. Có thể Mộ Dung Du lại trực tiếp ôm lấy thân thể của nàng, dán vào nàng bên tai nói, tỷ tỷ, cùng với làm mẫu thân cả đời một mình trong phòng. Không bằng làm tướng công cấp mẫu thân một chút an ủi a. Muội muội không để ý, tỷ tỷ ngươi thì sao? Ta. Nghe xong Mộ Dung Du lời nói, Mộ Dung Viện ngẩn ra, theo sau còn không có tiếp tục nói hết, đã thấy Mộ Dung Du lưỡi thơm đã chui vào trong miệng rất nhanh quấy lên. Ô ô. Đừng, và muội muội ngươi. Ngươi đừng như vậy. A. Mộ Dung Viện thân thể run run. Hai chân mềm nhũng liền ngã ở trên mặt đất. Mộ Dung Du đầy mặt tình dục nhìn nàng, lại đem thân thể đè lên, tỷ tỷ. Muội muội thật khó chịu. Sau khi nói xong, nàng đưa tay nắm chặt lấy Mộ Dung Viện đầy đặn bộ ngực, dùng sức xoa bóp, theo sau lưỡi thơm lại lần nữa chui vào miệng của nàng bên trong, rất nhanh bắt được nàng cái lưỡi đinh hương, quấn quýt. Ê hèm. Không. Không được. Muội muội đừng. Không muốn. Mộ Dung Viện lập tức thở gấp, ngực kịch liệt phập phồng, lưỡi thơm không chịu khống chế bị Mộ Dung Du bắt được, bị động quấn quýt. Tư tư tư. Hai người lưỡi thơm phía trên truyền đến một trận bú bú liếm láp âm thanh, tại đây điên cuồng quấn quýt phía dưới, Mộ Dung Viện dần dần khống chế không nổi bên trong thân thể dục vọng rồi, theo sau liền chủ động dùng lưỡi thơm tới quấn quýt. Hai người lưỡi hôn thật lớn một hồi. Riêng phần mình đều phát ra trầm thấp tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Bên trong gian phòng là các nàng tướng công cùng mẫu thân ở giữa điên cuồng tình yêu, bên ngoài phòng là nương tử của bọn hắn cùng nữ nhân ở giữa bách hợp, lẫn nhau phát ra rên rỉ giao hội tại cùng một chỗ, tạo thành dâm đãng hình ảnh. Mộ Dung Du nắm giữ chủ động, lưỡi thơm ly khai môi của nàng, theo sau thông thả hướng về phía dưới liếm đi, theo trắng nõn trên cổ, liếm đến xương quai xanh. Theo phía trên xương quai xanh, lại điên cuồng liếm lấy kia hai khỏa đầy đặn bộ ngực. Tỷ tỷ. muội muội chân rất ngứa. Mộ Dung Du híp mắt nhìn Mộ Dung Viện nói, theo sau nằm ở phía trên, đưa ra con kia siêu mỏng màu đen tất chân bao bọc chân đẹp, đưa tới Mộ Dung Viện bờ môi. Thật, thật chịu không nổi ngươi. Cùng tướng công học cái xấu, cư nhiên làm tỷ tỷ đến liếm ngươi tất chân. Mộ Dung Viện đầy mặt phong tình nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau bắt được con kia tất đen chân ngọc đặt ở trong miệng rất nhanh liếm láp. Ê hèm. Mộ Dung Du nũng nịu rên rỉ một tiếng, cảm giác tất chân cực kỳ ẩm ướt trượt, lại truyền đến từng cổ ấm áp mùi thơm, bất quá vài lần liếm láp, nàng tất đen chân đẹp liền đã lây dính thơm ngào ngạt nước miếng. Nàng cũng không có nhàn rỗi, bắt được Mộ Dung Viện tơ trắng chân đẹp liền đặt ở trong miệng. Này hai tỷ muội biết rõ nhà mình tướng công cỡ nào yêu thích tất chân chân ngọc, chính là tắm rửa xong sau đều phải thay đổi, chính là phải đợi nhà mình tướng công buổi tối đến đây sủng ái chính mình, có thể đợi thật lâu đều không có đợi cho, lại nghe gặp nhà mình mẫu thân phát ra dâm đảng rên rỉ, càng là nhịn không được đến đây xem xét. Hai cái tỷ muội bộ dạng đều cực kỳ không tầm thường, có lẽ không sánh được Phượng Ngạo Tiên, Ngụy Lẫm Hoa, Lâm Yên Hà cái loại này thùy mị tuyệt luân mỹ thục nữ, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là hai người mặc lấy một đen một trắng siêu mỏng tất chân, càng là tăng thêm một chút tình thú. Hai cái nữ nhân cho nhau liếm lấy đối phương tất chân, thân hình kịch liệt rung rung, mỗi một chỉ bị tất chân bao bọc ngón chân, đều bị liếm láp vô số lần, tất chân thượng toàn bộ đều là nước miếng. Liếm láp thật lớn một hồi, hai cái nữ nhân dục hỏa cũng đạt được đến cực hạn. Tỷ tỷ, ngươi nằm trên mặt đất, muội muội nằm sấp tại thân ngươi phía trên. Mộ Dung Du mở miệng nói. Đợi bày xong cao thấp hai đầu tư thế sau đó, hai nàng gò má lập tức chui vào đối phương váy ngủ bên trong, xoẹt xoẹt hai tiếng sau đó, hai người hạ bộ tất chân liền bị xé nát, lộ ra vậy không mảnh vải ướt át tiểu huyệt. Tiểu huyệt nội đã ướt ương ướt một mảnh, hơn nữa còn có chất lỏng tích rơi xuống. Mộ Dung Viện ngửi được mùi mùi âm hộ truyền đến hương thơm hương vị, theo sau đưa ra lưỡi thơm tại phía trên rất nhanh liếm. Ô hừ! Mộ Dung Du trong miệng phát ra một đạo kiềm chế rên rỉ, nàng không dám gọi quá lớn âm thanh, sợ bị mẹ ruột của mình phát hiện. Nàng ghé vào Mộ Dung Viện trên người, há mồm liền ngăn chặn đạo kia màu mỡ lỗ thịt phía trên, dùng sức liếm bắt đầu ăn. Ê hèm! A ha! Ô a! A hừ! Hai người rên rỉ liên tiếp, cùng bên trong gian phòng dâm đảng rên rỉ giao hội tại cùng một chỗ. Trong gian phòng, Nhan Cận Thơ đã trải qua một lớp lại một lớp cao trào, nhưng là Ngụy Ương như trước còn bảo trì hung mãnh tư thái, không ngừng địch nàng huyệt dâm, lực lượng một lần so với một lần muốn nặng. A ha! Lại! Lại tới nữa! Ô ô! Muốn! Muốn hỏng! E hèm! Nhan Cận Thơ lại lần nữa đạt tới cao trào, thân thể trực tiếp sụi lơ tại giường phía trên. Đúng lúc này, Ngụy Ương nghe thấy ngoài cửa truyền đến lưỡng đạo rên rỉ, trong lòng hơi sững sờ, lập tức minh bạch là Mộ Dung tỷ muội. Nàng híp mắt hướng về cửa nhìn nhìn, theo sau trong lòng sinh ra một cái tân ngoạn pháp. Bảo bối nhạc mẫu, chúng ta đi cửa. Ngụy Ương cười nói, duỗi tay ôm lấy thân thể của nàng đi xuống giường. Hắn đều côn thịt cũng không có rút ra, như trước cắm ở rót đầy dâm dịch tử cung nội. Không. Không cần. Nhan Cận Thơ kháng cự nói, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì khí lực dãy dụa. Ngụy Ương ôm lấy nàng giống như đem nước tiểu giống như, hai tay nâng hai chân của nàng, mỗi bước đi, cung thịt liền tại tử cung của nàng nội kịch liệt quất cắm một chút, nàng vừa mới chậm lại rên rỉ lại lần nữa vang lên. Đợi cho cửa thời điểm nàng rên rỉ rõ ràng lớn hơn, hai tay dán tại môn phía trên, hai chân bị Ngụy Ương dùng sức ôm lấy. Toàn bộ thân thể huyền không, bị Ngụy Ương rất nhanh quất cắm. Ngoài cửa đang tiến hành bách hợp hai tỷ muội nghe thế cổ rên rỉ sau đều là sửng sốt, đều không hẹn mà cùng hướng về môn thượng nhìn sang. Ân ha! Ô ô! Không! Đừng tới! Muốn! Muốn hỏng! Bên tai truyền đến rên rỉ làm hai tỷ muội trong mắt sinh ra mãnh liệt hơn dục hỏa, theo sau Mộ Dung Du đứng lên. Đem Mộ Dung Viện hai chân đẩy ra, lộ ra ướt át huyệt dâm. Nàng đem hai tay xâm nhập huyệt dâm xung quanh, dùng sức xé toang trên người màu đen Tất Chân, theo sau lại dùng phương thức giống nhau, đem Mộ Dung Viện màu trắng Tất Chân toàn bộ xé toang, tiện đà lại đem hai chân của nàng thật cao nâng lên một cái chân chơi qua, đem chất lỏng dàn dụ huyệt dâm dán sát vào Mộ Dung Viện huyệt dâm phía trên. Hai tỷ muội dùng huyệt dâm rất nhanh ma sát, trong miệng phát ra một cổ kiềm chế rên rỉ. Nhưng cổ này rên rỉ lại bị môn nội càng thêm phóng đãng rên rỉ che đậy kín rồi, cho nên Nhan Cận Thơ cũng không biết chính mình hai cái nữ nhân đang trốn ở ngoài cửa làm tu sự tình. Nga ô! Ân ha! Ba ba ba! Ba ba! Phốc phốc! Tiếng rên rỉ cùng mãnh liệt đánh ra tiếng không ngừng giao hội tại cùng một chỗ, cửa phòng cũng bị Nhan Cận Thơ hai tay ấn phát ra xèo xèo chi tiếng vang. Nói! Về sau trả lại cho ngươi cho ta điệp. Ngụy Ương lại lần nữa dùng sức thúc một cái, côn thịt đụng vào tử cung của nàng thịt mềm nội. E hèm! Không! Không muốn! Không phải là đáp ứng ngươi. Về sau tùy ý ngươi. Ngươi liếm nhân gia Tất Chân. A ha! Quan liếm không điệp, cái này không phải là gấp chết người. Ngụy Ương thở hổn hển nói. Không! Không được! Tuyệt đối không! Không thể! Ừ! Ngươi! Ngươi muốn nhịn không được nói. Không phải là... Không phải là còn có Du Nhi cùng Viện Nhi nha. Các nàng. Các nàng có thể thỏa mãn ngươi. Còn có Phượng Cung Chủ. Nàng so với người ta còn. Còn muốn mỹ. Vì sao lúc nào cũng là nắm nhân gia không để. Ta liền thích ngươi loại này cự không phù hợp quy tắc phục bộ dạng. Ngươi. Ngươi thật là một. Vô lại. Tóm lại liền. Liền thì không được. Đêm nay tuyệt đối là một lần cuối cùng. Đừng nghĩ có lần nữa. Trong thường ngày Nhan Cận Thơ cũng không cao lãnh, có thể không nghĩ đến bị chính mình điệp nhiều lần như vậy, như trước còn bảo trì lý trí, điều này làm cho Ngụy Ương cảm giác càng thêm thú vị, loại này nữ nhân có thể kích thích lên nam nhân đáy lòng chỗ sâu nhất chinh phục dục vọng a. Kia ta chính là muốn điệp ngươi, làm sao bây giờ đâu này? Ngụy Ương rất nhanh điệp nói. Nga a, ha hừ. Ân đâu? Tối. Nhiều nhất cho ngươi liếm. Chỗ đó. Này. Đây đã là nhân gia tối. Lớn nhất nhượng bộ. Liếm nơi nào? Ngụy Ương híp lấy mắt cười nói. Chính là ngươi. Ngươi bây giờ làm cho địa phương. Ta không biết tên gọi là gì. Muốn ngươi tự mình nói ra. Không. Nhân gia không nói. Tuyệt đối không nói. Ô ô. Nhẹ. Nhẹ chút. Thân thể muốn. Muốn hỏng. Lần này thật muốn hỏng. Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra càng thêm phóng đãng dâm đãng kêu la, theo sau hai chân rõ ràng căng thẳng, tử cung đầu tiên là co lại, tiếp lấy rất nhanh tràn ra, phun ra lượng lớn dâm dịch. Đến rồi. Ngụy Ương quát nhẹ một tiếng, côn thịt tại nàng tử cung nội điên cuồng quấy vài chục lần, một cổ hung mãnh tinh dịch phun bắn vào tử cung của nàng hoa tâm nội. Ô! Không muốn bắn. Bắn vào. A nha! Ân ha! Thật hội! Mang thai đó a! Nhan Cận Thơ ô ô dâm đãng kêu la vài tiếng, âm thanh kéo thật dài, theo sau hai tay cũng nhịn không được nữa. Theo phía trên môn rơi xuống dưới, nàng lơ lửng nửa người trên cũng cuối cùng không nhịn được, liền muốn rơi tại trên mặt đất. Ngụy Ương rất nhanh ôm lấy thân thể của nàng, đem nàng ôm tại trong ngực sau đó, côn thịt lại là vài lần lay động, liên tiếp hơn 10 đạo tinh dịch xuyên qua tử cung của nàng. Tại hai người đạt tới cao trào sau đó, ngoài cửa Mộ Dung tỷ muội sớm hơn đạt tới cao trào, hai nàng huyệt dâm nội không ngừng phun ra dâm dịch. Riêng phần mình đều hướng về đối phương huyệt dâm nội đúc. Môn ngoài cửa, tam nữ nhất nam, hai cái là nữ nhi, một là mẫu thân, đều đang kịch liệt thở gấp. Thế gian tối dâm đãng một màn không ai qua được này. Mau! Mau rời đi nơi này! Nghe thấy môn nội mẫu thân cùng tướng công cao trào sau đó, Mộ Dung Viện gấp gáp nói, dùng sức chống lấy thân thể theo phía trên bò lên, có thể mặt đất khắp nơi hai người phun dâm dịch. Thu thập một chút. Mộ Dung Du nhỏ tiếng trả lời, cởi trên người đồ ngủ, lộ ra tuyệt mỹ thân thể, theo sau đem đồ ngủ ở mặt nhẹ nhàng bay sượt. Khi đồ ngủ bản thân đã bị đổ mồ hôi thấm ướt không ít, tại thanh lý quá mặt đất dâm quế chất lỏng về sau, lập tức đem đồ ngủ toàn bộ đều thấm ướt. Nghe thấy ngoài cửa âm thanh chậm rãi biến mất, Ngụy Ương khóe miệng lộ ra một chút nụ cười, lại nhìn nhìn đã bị địch ngất đi qua Nhan Cận Thơ, theo sau ôm lấy nàng đầy đặn thân thể trở lại trên giường. Trải qua Ngụy Ương sổ trở lên nghìn lần xung kích, Nhan Cận Thơ đã cao trào đến đã hôn mê, mềm mại mà đầy đặn thân thể lại một mực ôm lấy Ngụy Ương, phản phất là theo bản năng hành vi. Nhìn trên giường đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự Nhan Cận Thơ, hắn này mới một lần nữa ôm lấy thân thể của nàng đi phòng tắm rửa mặt một phen. Đợi một lần nữa trở lại trong gian phòng thời điểm Nhan Cận Thi Tài từ từ tỉnh lại. Ngươi! Nhan Cận Thơ mơ mơ màng màng mở mắt, chính nhìn cùng vì nhìn nhau liếc nhìn một cái, tiện đà lại cảm thấy khi đến thể có chút căng đau, con kia mềm mại tiểu huyệt đều giống như là bị thiên truy bách luyện quá giống như, hơi hơi tràn ra miệng huyệt, bên trong thỉnh thoảng chảy ra một tia mật dịch, còn có vừa mới tắm rửa sau lưu lại giọt nước. Nàng trên người tỏa ra một loại khác thường mùi thơm cơ thể, làm Ngụy Ương mồm to nghe thấy nhiều lần. Mệt không, nghỉ ngơi một chút. Thấy nàng tô tỉnh lại, Ngụy Ương trên mặt lộ ra một chút nhu tình nụ cười, theo sau đem nàng đặt ở trên giường, rớt ra ti mỏng thảm đắp lên nàng trần trụi thân thể yêu kiều phía trên. Nhan Cận Thơ trong lòng hơi chấn động một chút, nàng chưa từng có gặp qua một cái nam nhân đối với chính mình ôn nhu như vậy, tính là năm đó nhà mình tướng công đang cùng chính mình sinh hoạt vợ chồng sau đó, cũng chỉ cố chính mình nghỉ ngơi, căn vốn không có khả năng tại chính mình hôn mê dưới tình huống ban chính mình cà sạch sẽ thân thể. Đương nhiên, nhà mình cái kia tướng công, cho dù là đỉnh phong thời kỳ, cũng không có năng lực ở trên giường dùng phương thức này làm nàng hôn mê. Ta hận ngươi. Nhan Cận Thơ nắm ga trải giường, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương, trong mắt một nửa là lạnh lùng, một nửa là u oán, chính là cũng không dễ dàng phát hiện. Tốt nhất hận cả đời. Ngụy Ương ha ha cười nói, theo sau tại nàng trơn bóng trán thượng nhẹ khẽ hôn một cái, nghỉ ngơi đi. Đi ra ngoài. Mau đi ra. Thấy hắn hôn một chút chính mình, Nhan Cận Thơ trái tim rầm rầm rầm nhảy lên, theo sau nghiêm sắc mặt, phẫn nộ nói. Ân. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, chính là nàng lạnh lùng như vậy nhìn hắn, Ngụy Ương như trước không có để ý, vì thế đem trong gian phòng đèn đóng lại sau đó, chậm rãi ly khai trong gian phòng. Đợi Ngụy Ương sau khi rời khỏi, Nhan Cận Thi Tài thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác mặt tiểu huyệt lỗ thịt chua đau đớn, nàng biết, đây đều là cái kia tiểu nam nhân tạo thành, bên kia mãnh liệt xung kích, so với trước một đêm kia lực lượng mạnh hơn. Chính mình lại sao hoàn hảo không tổn hao gì. Trong lòng nàng theo bản năng đối lập Ngụy Ương cùng năm đó chính mình tướng công ở giữa cấp chính mình sung sướng. Nàng tuy rằng không muốn thừa nhận, có thể sự thật làm cho nàng rất khó tiếp nhận, tính là năm đó nhà mình tướng công năng lực tại tăng lên gấp 3, cùng cái này tiểu nam nhân so sánh với, cũng còn kém xa a. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có loại này nam nhân? Loại này chỉ là dựa vào tình yêu, liền làm chính mình đối với hắn không đề được đến bất kỳ tức giận gì, liền làm chính mình trong lòng nghĩ, sở niệm người, toàn bộ đều biến thành hắn. Nhan Cận Thơ lúc này cảm giác thân thể đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, nhưng là cổ kia kiềm chế sau vui sướng, cũng là cuộc đời này chưa bao giờ có. Đêm nay, cuối cùng có thể ngủ ngon giấc. Mang lấy cổ này ý tưởng, Nhan Cận Thơ nặng nề ngủ. Có thể nàng trong mộng suy nghĩ, vẫn như cũ là làm nàng vừa yêu vừa hận tiểu nam nhân, cái kia có thể cho nàng xem như nữ nhân tới nói, cuộc đời này chưa bao giờ có như vậy mãnh liệt cao trào nam nhân. Tiếp theo ngươi như vậy nói. Ta. Nhan Cận Thơ trong lòng nghĩ đến, nhưng đột nhiên lại dừng một chút, phát hiện Ngụy Ương lại lần nữa đứng ở cửa. Nghe truyện tại audiotruyen21.com